Khiêu chiến không rung động beta quân. Chương 79, chuyện nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công khai là sao? Nước lẩu đã sôi, nhưng chẳng ai gắp đồ ăn. Nước dùng cô đơn sôi ủng ục, lửa có vẻ hơi to. Khương Tuyết suy nghĩ một hồi, vẫn có chút khó tin. Mặc dù biết đây là phòng riêng, nhưng vẫn theo bản năng hạ thấp giọng hỏi. Hai người cầm ao rồi, công khai tỏ tình rồi, hay là gì? Thẩm Thấm Duyệt dường như đang tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi, Khương Tuyết lo lắng, chỉ ngước mắt lên, vẫy tay với Trần Song. Tiểu Trần Tổng, phiền chị đưa cho tôi đĩa dạ dày bò lá sách, có thể cho vào nồi rồi. Trần Song nghe thấy, theo bản năng cầm đĩa trước mặt mình lên, giây tiếp theo bị Khương Tuyết ấn xuống. Thẩm Thấm Duyệt, Khương Tuyết nhíu mày, hình như thật sự hơi sốt ruột. Chuyện lớn như vậy, sao giờ cậu mới nói với mình? Khương Tuyết vừa bực vừa tủi thân, cô và Hàn Hoa là bạn tốt, với Thẩm Thấm Duyệt cũng là tri kỷ. Tuy hai người kia là người yêu, nhưng cả ba gần như là bạn bè không có gì giấu nhau. Hơn nữa, để giúp hai người che giấu mối quan hệ, Khương Tuyết đã đứng ra đỡ biết bao nhiêu hot search. Nếu bây giờ bị lộ ra, Thẩm Thấm Duyệt còn ở đây. Bình chân như vậy, trêu chọc mình, vậy chẳng phải là quá vô lương tâm sao? Nhận thấy Khương Tuyết thật sự nổi giận, Thẩm Thấm Duyệt vội vàng dỗ dành. Đầu tiên gắp ruột vịt vừa nhúng chín giòn vào bát Khương Tuyết, rồi đặt đũa xuống, dùng mu bàn tay nhẹ nhàng chạm vào má Khương Tuyết, dịu dàng dỗ dành. Ôi chao, đâu phải cam ao, cũng không phải công khai yêu đương. Chuyện lớn thế này sao nỡ giấu cậu chứ, chắc chắn phải bàn bạc với cậu trước rồi. Khương Tuyết ngước mắt lên, vẫn liếc xéo Thẩm Thấm Duyệt một cái đầy nghi ngờ, không mấy tin tưởng. Mấy hôm nay cậu chưa xem Weibo à? Thẩm Thấm Duyệt lấy điện thoại ra, tự tay mở trang cho cô xem, hot search đứng đầu, viết. Mối quan hệ của Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa bị phanh phui. Khương Tuyết lập tức cầm lấy điện thoại của Thẩm Thấm Duyệt, vội vàng click vào xem. Bên trong là một đoạn phỏng vấn ngắn của Hàn Hoa. Có thể thấy, đây là cuộc phỏng vấn bất ngờ ở sân bay. Là ngày Hàn Hoa bay đến Kính Xuyên. Phóng viên đưa tin sau khi thấy tin tức Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt bị chụp hôm trước, đã hỏi ngay tại sân bay. Phóng viên hỏi, xin hỏi, cô và Thẩm Thấm Duyệt thật sự chỉ là mối quan hệ sếp mới và nhân viên sao? Sếp bình thường có đưa nhân viên đi công tác đến tận khách sạn không? Hai người có phải là kiểu quan hệ như trên mạng đồn đại không? Hàn Hoa sắp lên máy bay bỗng dừng bước, một lúc sau mới quay đầu lại, thở dài với ống kính, giọng điệu lạnh lùng như thường lệ. Chuyện nhà của chúng tôi cũng phải báo cáo với cư dân mạng sao? Chuyện nhà, phóng viên còn chưa kịp kinh ngạc hỏi thêm, thì nghe thấy Hàn Hoa nói tiếp. Thẩm Thấm Duyệt, cô ấy là chị gái của tôi, chị gái cùng cha khác mẹ, chị gái trong gia đình tái hôn. Video kết thúc đột ngột tại đây, bình luận trên mạng ào ạt đổ về. Phần lớn mọi người đều ngạc nhiên, sau đó có cư dân mạng nhanh chóng bắt đầu tìm kiếm bằng chứng. Từ những bức ảnh chụp nhiều năm trước vào dịp Tết, họ đã tìm ra bức tường TV và khe hở gạch men trong hình nền mà Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa đăng. Ghép lại thì đúng là cùng một nhà. Lại có người đi tìm kiếm thông tin về hôn nhân của bố Thẩm Thấm Duyệt. Bố Thẩm Thấm Duyệt là doanh nhân, có danh nghĩa pháp nhân của công ty, đương nhiên dễ tìm. Cha già đúng là đã ly hôn rồi tái hôn, vợ thứ hai họ Hàn, hoàn toàn trùng khớp với Hàn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cư dân mạng hóng hớt rôm rả, những người trước đó mắng Hàn Hoa dựa hơi ông chủ, mắng giới giải trí lắm chuyện, mắng Thẩm Thấm Duyệt lăng nhăng, đều bị fan chân chính phản bác lại. Và về việc bàn tán suy đoán lung tung về mối quan hệ của diễn viên, mọi người lại tranh cãi một hồi, nhưng chủ đề cũng dần dần chuyển hướng sang chỗ khác. Phần lớn người qua đường hoặc fan đều tự phát, bảo vệ mối quan hệ của Thẩm Thấm Duyệt và Hàn Hoa. Mọi việc đều được giải quyết một cách hoàn hảo. Chỉ có Khương Tuyết sau khi xem xong, ngơ ngác đưa điện thoại lại cho Thẩm Thấm Duyệt. Một lúc sau mới hoàn hồn cảm thán. Hoa Hoa cô ấy, thật can đảm công khai mối quan hệ của họ. Thật can đảm đánh cược vào lòng trắc ẩn và cảm giác công bằng của cư dân mạng. Ái chà, Khương Tuyết vừa cảm thán xong, trên đầu đã bị gõ một cái. Thẩm Thấm Duyệt nhìn Khương Tuyết cũng bị bình luận trên mạng dẫn dắt, liền bật cười. Mình nói cô tiểu thư này, giới giải trí như thế nào mà cậu còn không biết sao? Toàn là giả, giả, Khương Tuyết xoa đầu, càng ngạc nhiên hơn, cậu và Hoa Hoa không phải chị em ruột à? Là bài phỏng vấn này giả. Thẩm Thấm Duyệt bái phục mạch não của Khương Tuyết. Làm gì có chuyện phóng viên có thể chạy đến ngay trong đêm. Làm gì có chuyện đăng lên mạng toàn là bình luận tích cực. Làm gì có chuyện dư luận xoay chuyển nhanh như vậy. Thẩm Thấm Duyệt lại nhúng một miếng lòng vịt, vuốt tóc. C, N, M, D, cuối cùng cười khẩy một tiếng. Còn không phải là nhờ Hàn Hoa, đồ mốc. Cô mốc Hàn Hoa vào đêm xảy ra chuyện, và Thẩm Thấm Duyệt ngồi trong phòng khách sạn lặng lẽ lướt điện thoại. Mặc dù họ đã sắp xếp các tài khoản marketing và Khương Tuyết để dẫn dắt dư luận, nhưng cư dân mạng hóng hớt rất đông, mọi người bám vào một chút tin tức, giống như những con chó hoang xé thịt, nhất định phải nhai nát xương, nuốt vào bụng. Phần lớn bình luận đều mắng Thẩm Thấm Duyệt, bởi vì Thẩm Thấm Duyệt là tiền bối, là ông, là người trong mắt người ngoài lăng nhăng, là người sẽ đi quyến rũ người khác. Còn Hàn Hoa là hậu bối, trước đó ngoài Khương Tuyết ra, chưa từng có tin đồn thất thiệt nào. Hàn Hoa nhìn chằm chằm vào điện thoại không biết bao lâu, nhìn đến mức mặt mày đờ đẫn, mắt đỏ hoe. Thẩm Thấm Duyệt ngẩng đầu nhìn cô, đưa tay ấn điện thoại của cô xuống, rồi kéo cô vào lòng che mắt cô lại. Đừng xem nữa, trước đây chị có từng xem những lời này nhiều lần không? Mắt Hàn Hoa bị ngón tay Thẩm Thấm Duyệt che lại, mềm mại, thơm tho, rất dễ chịu. Đã chọn con đường này thì phải chấp nhận thôi. Thẩm Thấm Duyệt cười, an ủi cô. Ngày mai em bay đến Kính Xuyên, ghi hình chương trình kín, đừng xem điện thoại. Đợi vài tháng nữa quay lại là ổn rồi. Vậy còn chị, những lời mắng chửi trên mạng chẳng bao giờ dừng lại. Hàn Hoa không thấy, nhưng Thẩm Thấm Duyệt luôn có thể thấy. Thẩm Thấm Duyệt cúi xuống, hôn lên khóe môi Hàn Hoa qua kẽ tay. Chị không quan tâm, nhưng em quan tâm. Hàn Hoa gỡ tay Thẩm Thấm Duyệt khỏi mắt mình, nhìn thẳng vào ánh mắt trong veo có chút kinh ngạc của đối phương. Trước đây chúng ta luôn nói không muốn công khai mối quan hệ trong giới này, chị là không muốn bố. Làm phiền em, chị không muốn em vì chị mà phải chịu những lời đồn đại hay dị nghị khác trong giới này. Chị chỉ muốn em làm âm nhạc mà em muốn. Hàn Hoa nói, nhưng bây giờ khác rồi. Em không muốn trốn sau lưng chị nữa, hãy để em gánh vác một phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng Hàn Hoa rất nhỏ, nhưng ánh mắt lại sáng rực dưới ánh đèn trần. Cô lại thở dài một tiếng, rồi mới nói. Chị, lần đầu gặp mặt gọi. Chị, vẫn mang theo ngữ khí sùng bái. Được Thẩm Thấm Duyệt giới thiệu tham gia chương trình, lần đầu tiên sắp lên sân khấu gọi. Chị, là ngữ khí cần được an ủi. Lúc tỏ tình, gọi. Chị, là ngữ khí chiếm hữu. Đêm khuya tĩnh lặng, trên giường trần chọc gọi. Chị, là ngữ khí cầu xin. Còn bây giờ, là ngữ khí muốn đứng trước muôn người, cũng muốn bảo vệ chị. Nước lẩu vẫn đang sôi sùng sục. Nghe Thẩm Thấm Duyệt kể chuyện xong, Khương Tuyết ăn hết lòng vịt trong bát, há miệng, nhìn cô lại không biết nói gì. Trần Song lặng lẽ ngồi bên cạnh, lo việc nhúng khăn lông. Nàng cho hai miếng vào nồi nước lẩu trong trước, số còn lại định cho vào nồi nước lẩu cay. Khương Tuyết thấy vậy liền gắp một ít lại, bỏ vào nồi nước lẩu trong. Trần Song nhìn cô, Khương Tuyết mới nói với Thẩm Thấm Duyệt. Biết rồi, giọng nói nhỏ nhẹ, không biết đang nghĩ gì. Khương Tuyết cảm thấy mình rất ăn ý với hai người họ, nên không cần phải nói gì nhiều. Cuộc sống của họ vẫn sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Vài tháng sau khi Hàn Hoa trở lại, trên mạng đã có những tin đồn mới, cư dân mạng sẽ dần dần tiêu hóa tin tức của hai người họ. Hàn Hoa và Thẩm Thấm Duyệt sau này không cần phải tránh né trước ống kính, không cần phải giả vờ không quen biết trước công chúng. Họ có thể đường hoàng tham dự các hoạt động với tư cách người nhà, và dù có bị chụp ảnh thân mật cũng sẽ không gây ra sóng gió lớn như vậy nữa. Còn những chuyện khác trong gia đình, đó là chuyện sau này hai người họ phải cùng nhau gánh vác. Không nói chuyện này nữa, Thẩm Thấm Duyệt cầm đũa chuẩn bị gắp thức ăn. Ăn cơm thôi, Trần Song vớt miếng khăn lông vừa nhúng ra, bỏ vào bát Khương Tuyết. Khương Tuyết nhìn đũa của nàng, nhíu mày hỏi. Đũa chị nhúng qua nước lẩu cay rồi, ăn có bị cay không? Một chút thôi, không sao. Trần Song trả lời, chị cứ ăn của chị đi. Khương Tuyết ngẩng đầu, thuận miệng nói với Thẩm Thấm Duyệt. À đúng rồi, mình và Trần Song ở bên nhau rồi. Thẩm Thấm Duyệt cạn lời, mình không mù, hơn nữa chẳng phải vừa mới nói rồi sao? Nhìn Thẩm Thấm Duyệt, người thường xuyên khoe ân ái trước mặt mình, lại lộ ra vẻ mặt bị cho ăn. Cẩu lương, này, Khương Tuyết lập tức vui vẻ, mới ở bên nhau thôi, mấy hôm nay mình và A Song đều bận, nên mới bây giờ nói với cậu. Khương Tuyết vừa ăn vừa nắm lấy tay Trần Song đang rảnh rỗi, đặt lên đùi mình. Thẩm Thấm Duyệt không chịu nổi, quay đầu sang hướng khác, chuyển chủ đề. Tối nay mình ngủ ở chỗ cậu sắp xếp nhé. Hả? Khương Tuyết vừa ăn vừa nói. Sao tự nhiên lại muốn ngủ lại? Trong thành phố toàn là phóng viên chị ơi. Thẩm Thấm Duyệt uống một ngụm nước, cho mình trốn vài hôm. Khương Tuyết bật cười. Được thôi, vậy cậu ngủ ở phòng đi. Thẩm Thấm Duyệt chưa kịp phản ứng. Ngủ với cậu, nghĩ gì thế? Khương Tuyết nghiêng đầu, thong thả nói. Mình đang yêu đương mà. Thẩm Thấm Duyệt, thật sự không chịu nổi mấy cặp đôi trẻ. Cách chương.